Biết trăng tương tư tận xương cốt. Chương 21, trở về chốn cũ. Góc truyện audio.com. Hạ Duy Đình cười lạnh. Tôi không biết từ khi nào mà chị An ở Hải Thành tốt như vậy. Phụ nữ nửa đêm đón xe cũng không sợ bị cướp tiền cướp xác. Cô không đáp, dáng vẻ quẫn bách của cô đều bị anh thu vào mắt. Thấy cô nghe được hai chữ Gia Uyển thì sắc mặt thay đổi. Anh liền rõ trong lòng cô đang băn khoăn điều gì. Anh bỗng cao hứng khi thấy người gặp họa. Hóa ra cô cũng sẽ cảm thấy không được tự nhiên. Vậy cô có nghĩ tới mấy năm qua anh sống ở đó như thế nào? Trốn tránh, cả đêm mất ngủ, cuối cùng vẫn phải đến căn phòng kia. Nơi mà hai người từng chung chăn chung gối quấn quýt lấy nhau. Mang đầy mùi hương của cô mới có thể ngủ được. Tỉnh dậy lại thấy thống hận. Không biết là hận cô hay là hận chính mình. Tâm lý vặn vẹo như vậy. Có khi anh cảm thấy bản thân mình mới thật ghê tởm. Những đồ vật cô từng dùng qua. Về sau mới đem đi vứt. Vứt bỏ từng chút cho tới không bao giờ nhìn thấy nữa. Chậm rãi rút lui chính mình. Cho rằng rốt cuộc cũng có thể thoát khỏi. Rồi cứ thế mà gặp lại cô. Anh hô hấp sâu, yên tâm, tôi không xếp cô vào nhà chính. Đừng quá để ý bản thân. Gia Uyển rất lớn, sẽ có người sắp xếp chỗ ở cho cô. Ngày thường chúng ta sẽ không có nhiều cơ hội chạm mặt. Chỉ là tôi không có thói quen chờ đợi người khác, đặc biệt là cô. Vì thế, sau nhiều năm xa cách, Kiều Diệp một lần nữa trở về chốn cũ. Đã từng nghĩ rằng đời này kiếp này cô và anh sẽ chẳng còn cơ hội sống chung dưới một mái nhà nữa. Nhưng hóa ra đời này kiếp này cũng chỉ là một khoảng thời gian. So ra cũng chỉ dài hơn một giấc mộng đôi chút. Thân thể Hạ Duy Đình không tốt. Gia Uyển gần sông gần núi. Cách xa nội thành, có lợi cho anh tịnh dưỡng. Nơi này vốn mua từ khi cha mẹ anh còn sống. Khi anh còn nhỏ cùng cha mẹ sống tại Duy Viên. Đó là nơi cha anh trưởng thành, cũng là nơi khi cha kết hôn, cùng mẹ anh ái ân, sau để thuận tiện cho việc học của anh nên mới rời đi. Mang theo anh tới Canada, qua Mỹ, rồi trở lại đất nước, sau đó mới mua Gia Uyển, ký ức về một gia đình đầy đủ trọn vẹn cuối cùng được ghi dấu tại đây. Vườn nhà Hạ Duy Đình có không ít người giúp việc, nhưng Kiều Diệp không nhận ra bất cứ ai trong số đó. Kể cả Cát quản gia dẫn cô vào cửa, xếp chỗ cho cô, chú Cát là người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi. Phong độ trầm ổn, xưng chú dường như hơi già, nhưng chủ yếu là để thể hiện tôn kính. Bác sĩ Kiều, về sau cô sẽ ở nơi này, có yêu cầu gì cứ nói với tôi. Không cần khách khí, chú Cát không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, làm theo như Hạ Duy Đình đã thông báo. Mọi người đều thống nhất gọi cô là bác sĩ Kiều, thân phận minh xác, mà không phải ái muội, mơ hồ như gọi cô Kiều. Cô biết năm đó sau khi cô rời đi, toàn bộ người làm đều đã đổi mới. Hiện giờ đa số mọi người đều không biết khúc mắc giữa anh và cô. Cũng tốt, dù sao thì không có gì hiếm hơn một khởi đầu mới. Gia Uyển ở lưng chừng núi, biệt lập giống như một trang viên. Gần như đã không còn xuất hiện trong các đô thị ngày nay nữa. Nơi cô ở là sân sau, một căn nhà nhỏ tách biệt với nhà chính. Từ ngoài đi vào cô đã thấy hơi lạ, cô từng sống ở đây hơn 1-2 năm, vậy mà không nhớ ra liệu trước kia có hay không một căn phòng nhỏ độc lập đứng đây. Cho dù có, khả năng cũng chỉ là một mảnh đổ nát, đẩy cửa bước vào, bên trong đã được thu dọn sạch sẽ. So với căn nhà cũ kia của cô thì lớn hơn một chút. Đồ nội thất đầy đủ, chỉ là không chia ra công năng. Giường, tủ quần áo, sofa hai người cùng bàn ghế đều đặt ở một chỗ. Còn có ấm đun nước cùng lò vi sóng. Cái chính là không có toilet, phòng tắm, như vậy sẽ hơi bất tiện. Ăn cơm cũng phải chờ nhà bếp làm xong rồi cùng ăn với mọi người. Vẫn không tránh được phải vào nhà chính. Vợ của chú Cát cũng làm ở chỗ này, chịu trách nhiệm về mọi thứ liên quan đến nhà bếp, bao gồm nấu cơm, sắc thuốc, tận sâu bên trong Hạ Chính Nghi là một người phụ nữ Trung Quốc truyền thống. Đối với chế độ ăn uống và trung y vô cùng tin tưởng. Sức khỏe Hạ Duy Đình không ổn định, bà xem qua cả các loại trung y, tây y tốt nhất. có khi yêu cầu bổ sung thêm các loại trung y. Cho nên người giúp việc không chỉ phải nấu ăn ngon mà còn cần hiểu biết việc xác thuốc. Còn có các gì dọn vườn, đều là người làm theo giờ, không ở lại gia huyền. Chú Lưu tài xế đi theo Hạ Duy Đình ra vào, thường xuyên cũng không gặp mặt, nên ngày thường giao tiếp nhiều nhất vẫn là hai vợ chồng chú Cát. So với chú Cát cẩn thận, dì Cát là người tùy tiện, hướng ngoại cá tính hơn, lớn hơn chú một tuổi, nhưng không già chút nào. Mọi người đều gọi là chị Thu. Ban đầu người làm không biết lai lịch Kiều Diệp, chỉ biết cô là bác sĩ, xinh đẹp văn nhã, so với bọn họ khác xa một trời một vực, vì thế đều cách xa cô. Duy chỉ có chị Thu đối xử với cô vô cùng thân thiện. Gọi cô ăn cơm, buổi tối đến phòng bọn họ tắm rửa. Bác sĩ Kiều đừng quá câu nệ. Hạ tiên sinh tuy thoạt nhìn khó sống chung, nhưng đối với mọi người đều bao dung tử tế. Bây giờ mọi người với em chưa thân thiết, chờ thêm một chút sẽ ổn thôi. Nếu em thấy chán có thể đi dạo xung quanh. Nơi này phong cảnh rất đẹp, chị An cũng không tồi. Sớm hay tối gì cũng có người chạy bộ dọc theo đường núi. Có yêu cầu gì, em cũng đừng ngại mở miệng. Lão Cát là đàn ông, nếu khó nói thì cứ thoải mái nói với chị nhé. Kiều Diệp cảm kích, cảm ơn chị Thu, về sau có lẽ sẽ làm phiền chị nhiều. Khách khí gì chứ, đều là người làm dưới trướng Hạ tiên sinh, đều hy vọng cậu ấy khỏe mạnh. Không phải sao, Kiều Diệp ngẩng đầu nhìn sang phòng của Hạ Duy Đình, thấy không sáng đèn, cô hỏi, Duy, Hạ tiên sinh thường ngày rất khuya mới về sao? Chị Thu thở dài, Hạ tiên sinh hay đi sớm về trễ, ở bên ngoài còn nhiều hơn ở nhà, cậu ấy có nhiều việc phải làm, vô cùng bận rộn, muốn ở trong nhà không ra ngoài thì sức khỏe cũng không cho phép. Bệnh mất nửa tháng 10 ngày, khó chịu cực kỳ. Thấy sắc mặt Kiều Diệp ngưng trọng, chị vội an ủi, không có việc gì, không có việc gì, sau này không phải đã có bác sĩ Kiều hay sao? Không cần đi bệnh viện cũng có bác sĩ chăm sóc, tình huống của cậu chủ chắc hẳn sẽ khá hơn nhiều. Chị Thu nói có lý, nhưng anh dạo này hay về những lúc khuya xuân đầu mùa. Như vậy không tốt đối với thân thể của anh vừa bận rộn công việc, vừa tiện thể tránh chạm mặt cô sao? Mùa đông ở Hải Thành không tính là giá rét, nhưng nhiệt độ trong không khí vẫn giảm xuống không ít, thỉnh thoảng còn có mưa đông. Từ góc độ dưỡng sinh mà nói, mùa đông mang theo khí lạnh, sau đó dần ấm lên, thích hợp bảo dưỡng tinh lực. Nhớ đến thân thể Hạ Duy Đình, Kiều Diệp theo chị Thu xuống phòng bếp học xác thuốc, muốn giúp anh bồi bổ thật tốt. Từ khi cô dọn đến Gia Huyền, không một bữa nào anh về nhà ăn cơm. Hừ, sao lại kiêng kỵ như vậy? Có nhà mà không thể về, chi bằng để cô sinh hoạt bên ngoài không phải tốt hơn sao? Thuốc hầm rất thơm, cô múc lên nếm thử một ít, phía sau bỗng vang lên thanh âm nghiêm nghị. Cô đang làm gì vậy? Cô quay đầu lại, thế mà lại là Hạ Chính Nghi. Rốt cuộc cô cháu hai người là người một nhà, Kiều Diệp không phải không nghĩ rằng sẽ gặp được Hạ Chính Nghi. Chỉ là không nghĩ sẽ nhanh như vậy, hơn nữa còn gặp lúc chỉ có mình cô, không có Hạ Duy Đình bên cạnh, cô buông muỗng, tận lực làm ra vẻ điềm tĩnh. Hạ nữ sĩ, xin chào, cháu, đang học xác thuốc, bồi bổ sức khỏe cho Duy Đình trong mùa đông này. Hạ Chính Nghi hừ một tiếng, tôi hỏi cô lấy thân phận gì mà đứng ở đây, gọi thân mật như vậy, cô là cái gì của cháu tôi? Cháu là bác sĩ tư của anh ấy. Gần đây anh ấy rất bận, lại không bằng lòng đi bệnh viện. Có bác sĩ bên người vẫn tốt hơn ạ. Bà nhìn cô lạnh lùng. Yến tiệc trung thu lần trước tan rã không mấy vui vẻ. Bà vẫn chưa có cơ hội để nói chuyện với Kiều Diệp. Lúc mới nghe cô chuyển đến Gia Huyền ở, bà còn tưởng mình nghe lầm. 20 năm qua bà cùng Hạ Duy Đình sống nương tựa lẫn nhau. Đối với đứa trẻ mình nuôi lớn đương nhiên bà hiểu rõ. Lúc trước tình huống khốc liệt đến mức đất trời sụp vỡ. Hiện giờ đã không có cách để quay lại, không có lý do nào lại ngã hai lần cùng một chỗ. Không phải sao, bà gọi Hạ Duy Đình đến nói chuyện, không nghĩ đến anh thế nhưng hào sảng thừa nhận. Không sai, chính là ý của cháu. bên cạnh cháu xác thực cần có một bác sĩ. Nếu cô có yêu cầu gì, cũng có thể gọi điện đến Gia Huyền bảo cô ấy sang. Y thuật của cô ấy cũng không tồi, có thể ứng phó với mấy cơn đau đầu, nhức óc mãn tính, anh tránh nặng tìm nhẹ. Hạ Chính Nghi cũng không có cách nào ép buộc anh, cũng không rõ anh đang suy tính cái gì, hoặc anh có lý do riêng nào đó. Tránh nặng tìm nhẹ, bi trông diêu trinh, thành ngữ, có hai nghĩa, nghĩa, một, ý chỉ né tránh những trọng trách, làm việc nhẹ nhàng, nghĩa, hai, chỉ né tránh chuyện chính, nói lảng sang những chuyện không quan trọng, ở đây dùng với nghĩa, hai, nhưng người phụ nữ Kiều Diệp này, tuổi còn trẻ mà đã tâm cơ như vậy, không đề phòng là không được, năm đó cô ta mặt không đổi sắc mà lừa Hạ Duy Đình. Chỉ kém chút nữa thôi đã vào cổng lớn của Hạ gia. Nghĩ lại trong lòng vẫn không khỏi kinh động, bất luận thế nào cũng không thể dẫm lại vào vết xe đổ đó nữa. Tiền bạc chỉ là chuyện nhỏ, quan trọng là Hạ Duy Đình sẽ không chịu nổi nếu cảm xúc một lần nữa bị đả kích. Cho nên một chuyến đến đây ngày hôm nay bà đã xác định sẵn mục đích. Chính là yêu cầu Kiều Diệp rời khỏi đây. Càng xa càng tốt, tùy điều kiện thương lượng, bầu trời bên ngoài ảm đạm, mây đen kéo đầy trên đỉnh đầu, sấm chớp đánh đùng đùng, mang theo những hạt mưa nặng nề rơi xuống, không khí trong phòng liền trở nên ngột ngạt. Cô lại đây, tôi có lời muốn nói. Hạ Chính Nghi nhẹ nhàng nâng cầm, ý bảo Kiều Diệp bỏ đồ trong tay xuống. Sau này cô không cần tiến phòng bếp, đồ ăn hàng ngày của cháu tôi không cần cô lo. Thuốc cũng sẽ có chuyên gia đưa tới, cô không cần xen vào. Kiều Diệp cười khổ, bà sợ cô hạ độc. Hạ nữ sĩ, mấy năm trước là cháu có tâm tư không đúng, là cháu lừa gạt anh ấy, là cháu sai, nhưng mong bác tin tưởng cháu. Cho dù bác có muốn mạng của cháu, cháu cũng sẽ không làm gì với thức ăn của anh ấy. Cháu với bác thật ra đều giống nhau. Đều không muốn thấy anh ấy phải chịu chút thương tổn nào. Nói thật dễ nghe, Hạ Chính Nghi khinh thường cười lạnh. 3 năm trước cô thiếu chút nữa muốn mạng của nó. Kia chẳng lẽ không tính là thương tổn. Nó đối với cô thế nào? Chúng tôi đều thấy rõ. Cuối cùng cô báo đáp lại thế nào? Hiện tại cô bỗng xuất hiện bên người nó. Ai biết được cô có chủ ý gì? Cháu xin lỗi, Kiều Diệp không thể nào biện giải. Đặc biệt đối với những gì đã qua, cô có thể nói cũng chỉ có 3 chữ sáo rỗng này. Bây giờ cháu chỉ muốn đền bù cho anh ấy. Nếu khiến mọi người khó xử, cháu sẽ dọn ra ngoài, nhưng ít nhất cũng phải thông qua sự đồng ý của anh ấy. Đảm bảo tôn trọng đối với anh ấy. Không cần phiền toái, hiện tại tôi có thể nói ngay cho cô biết, tôi không đồng ý, Hạ Duy Đình không biết đã trở về từ lúc nào. Nghe tiếng của anh, sau đó mới thấy anh mở cửa vội vàng bước vào, đứng ở cạnh cửa ho khẽ 2 tiếng. Cách Trương,